Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 328. Phần 328. 328. Bắc Minh liệt quái bệnh Hàn Quân Viễn khi nói chuyện, đột nhiên một phen tay, trong tay nhiều một quả thủy tinh bài. Kỳ thật thủy tinh bài chi gian đều có cảm ứng. Vô luận là Hàn Thiện Vũ vẫn là một bên Lăng Nguyệt Trạch, kỳ thật đều sớm đã có dự cảm. Biết Hàn Quân Viễn lưu lại dư âm thiền mục đích. Hàn lão sư, chẳng lẽ này khối thủy tinh bài ngươi phải cho ta sao? Lúc này dư âm thiền cả người đều mở to hai mắt nhìn. Không thể tưởng tượng nhìn Hàn Quân Viễn. Chính mình cư nhiên vận khí tốt như vậy. Không, là Hàn lão sư đối chính mình hảo. Dư âm thiền ngươi cầm đi. Ngươi là nhất thích hợp người. Hàn Quân Viễn mỉm cười đem thủy tinh bài đưa tới dư âm thiền lòng bàn tay. Lúc sau ánh mắt ngưng trọng nhìn bọn họ ba người. Kế tiếp lộ liền dựa các ngươi ba người. Không có người có thể giúp các ngươi. Mà bên trong có cái gì ta cũng không biết. Nghe nói Lạc Khắc Trấn tuyệt địa là mấy trăm năm trước máy móc sư tu luyện nơi. Bên trong hẳn là sẽ không có cái gì nguy hiểm. Ngược lại có rất đại gặp gỡ. Bất quá, ai cũng không dám bảo đảm tới rồi bên trong sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Cho nên tới rồi bên trong các ngươi ba cái nhất định phải đoàn kết. Cùng nhau trông coi, biết không? Hàn Quân Viễn sở dĩ lựa chọn dư âm thiền trừ bỏ nàng tinh thần lực có chút dị biến ở ngoài. Lớn nhất nguyên nhân là bởi vì dư âm thiền tâm địa thiện lương. Tuyệt đối sẽ không làm thương tổn người khác sự tình. Hàn Thiện Vũ tính cách từ nhỏ liền không được tốt. Có thừa âm thiền đi theo nàng mới sẽ không gặp phải cái gì đại loạn tử tới. Mà Lăng Nguyệt Trạch, cái này thoạt nhìn vẻ mặt vô hại hiền lành thiếu niên, trên thực tế là đế đô Lăng gia một thiên tài thiếu niên. Thực lực cũng tuyệt đối không thể khinh thường. Này ba người ở bên nhau, Hàn Quân Viễn tin tưởng bọn họ ở Lạc Khắc Trấn tuyệt địa nhất định sẽ có thu hoạch. Đến nỗi học viện những người khác, này một tháng bọn họ ở Lạc Khắc Trấn đã trải qua một ít chưa bao giờ trải qua sự tình. Hàn Quân Viễn tính toán mang theo bọn họ đến đế quốc chiến trường một ít tương đối nguy hiểm bản đồ. Đi làm nhiệm vụ cùng săn giết yêu thú. Hoặc là cùng mặt khác quân đoàn người luận bàn một chút. Làm cho bọn họ rõ ràng đến thực lực của chính mình khoảng cách cao thủ chân chính còn có bao nhiêu. Khoảng cách Lạc Khắc Trấn cùng cái khách sạn Bắc Minh Liệt cùng Bắc Minh Tuyết hai anh em lúc này cũng ngồi ở cùng nhau. Bắc Minh Tuyết lúc này ánh mắt hơi ngưng, vẻ mặt lo lắng. Nhị ca, ngươi thật sự không có việc gì sao? Hai người tuy rằng vừa tiến vào Lạc Khắc Trấn phải tới rồi hai khối thủy tinh bài, nhưng là không biết vì cái gì Bắc Minh Liệt ở ngày hôm sau liền bỗng nhiên hôn mê qua đi. Vẫn luôn hôn mê hơn nửa tháng, mà dư lại này non nửa tháng hắn vẫn luôn đều ở tĩnh dưỡng chung. Nhìn chính mình nhị ca càng ngày càng tái nhợt cùng gầy ốm khuôn mặt, Bắc Minh Tuyết thật là trong lòng thực lo lắng. Rõ ràng tất cả mọi người nói ở đế quốc chiến trường cái này trong không gian là sẽ không sinh bệnh, nhưng là vì cái gì nhị ca bệnh lại đưa tới cái này không gian tới? Bắc Minh Tuyết nôn nóng cùng lo lắng Bắc Minh Liệt đều xem ở trong mắt. Lúc này hắn đang ngồi ở Bắc Minh Tuyết đối diện, lược hiện tái nhợt trên mặt mang theo ôn nhu như nước tươi cười. Tuyết Nhi, ta không có việc gì. Hôm nay cảm giác khá hơn nhiều, ngày mai hẳn là có thể cùng ngươi cùng nhau tiến vào tuyệt địa. Bắc Minh Liệt kỳ thật cũng không biết thân thể của mình rốt cuộc ra cái gì tật xấu. Từ 5 năm trước kia chàng bệnh nặng lúc sau, hắn tổng cảm thấy thân thể của mình nhiều chút cái gì nói không rõ đồ vật. Mà lúc này đây đi vào Lạc Khắc Trấn, cái loại cảm giác này đặc biệt rõ ràng. Chẳng lẽ chính mình bệnh cư nhiên cùng đế quốc chiến trường Lạc Khắc Trấn có quan hệ sao? Bắc Minh Liệt không nghĩ ra, nhưng là lúc này đây, hắn nhất định phải tìm ra một nguyên nhân. Không thể lại như thế, không minh bạch đi xuống. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.